Chương 16. Chiếc quần bảo hộ rộng hơn khổ người của gã hai cỡ, nhăn nhúm ngang thắt lưng. Sau khi ngốn hết một lượng bánh mì, xúc xích và trứng gấp đôi người bình thường, gã cạn ly cà phê thứ hai và ngả người ra ghế, thỏa mãn. Cô hầu bàn mỉm cười. Chắc anh không phải dùng thắt lưng nữa. Tôi đâu có nghĩ mình đói đến mức này, gã sầu dĩ nói. Cô có thể tìm đâu cho tôi vài điếu xì gà không? Dĩ nhiên, xì gà Habana chính hiệu. Gã cười toe toét. Xì gà Habana, hay đấy, đó mới là thứ đất nước cần đến. Cô cho tôi hai điếu nhé. Cô mang đến cả hộp, gã nhặt hai điếu, một cắm luôn vào miệng, một đút túi. Cô quẹt diêm, gã đớp khói ngon lành và nhìn cô. Cảm ơn, giờ xin cô chỉ dùm chỗ đặt máy điện thoại. Cô chỉ tay ra cuối hành lang, gã đi tới. Cô lau bàn và đứng vào sau quầy hàng, nơi người thu tiền đang ngáp vặt. Nghe tiếng đồng xu rơi vào hộp điện thoại, cả hai đều ngẩng lên. Giọng gã trầm nhưng mạch lạc. Cho tôi nói chuyện với Washington DC, Capital 2437. Đồng tiền rơi cạch xuống rãnh thoát dưới đáy hộp. Gã mò lấy ra và đứng rít xì gà, đợi. Sau một lát, gã nói, cô cứ để chuông reo, có người đấy, họ sẽ cầm máy mà. Gã không tỏ vẻ gì sốt ruột, cô điện thoại viên lại nói một câu gì đó, và lần này giọng gã toát lên một vẻ quyền uy bất ngờ. Cứ để nó reo, cô bạn trẻ ạ. Máy điện thoại đặt trong hành lang lầu 1, còn chủ nhà thì đang ngủ ở lầu 2, họ sẽ phải thức dậy. Cuối cùng thì gã đã đúng, giọng gã nhỏ hẳn lại khi nói với người bên kia đầu dây. Moses, Daniel đây. Không, tôi không chết. Chúng đã không gọi điện cho tôi. Đúng thế, họ đã quay lại Casey làm việc. Tôi biết điều đó. Hãy nói với John và Phil rằng chúng ta tới đó như một toán amateur vậy. Công nhân đóng đổ hộp sắp đặt mọi chuyện, nhưng bọn cớm và bọn ý đại lợi lưu vong đã nhảy vào trước khi chúng tôi kịp trở tay. Tôi mất 3 ngày rong ruổi trên một chiếc xe cùng với một toán súc sinh. Tôi biết cuộc đình công kết thúc vào cái phút chúng đạp tôi ra khỏi xe. Nếu nó còn tiếp diễn thì tôi đã về chầu ông vải rồi. Chúng ném tôi xuống một chỗ ở ngoại ô St. Louis trên xa lộ 66. Tôi đang gọi từ một bến xe tải. Người ta đã bán cho tôi một cái quần. Gã ngưng lại kéo xì gà trong khi người đầu kia dây nói trả lời. Giọng gã khàn đặc khỉ lên tiếng đáp lại. Tôi không sao, ngoài một vết thương nhỏ phải băng bó. Phút tồi tệ nhất đã qua. Không, tôi không về ngay đâu. 4 năm nay tôi chưa hề được nghỉ ngơi. Đã đến lúc tôi phải xả hơi chút đỉnh. Tôi muốn có một mình. Nghe người ta sai bảo mãi, tôi ngán lắm rồi. Gã lắng nghe một lát nữa, đoạn nói, hết sức dõng dạc. Không được, tôi sổ toẹt vào mọi sự cân nhắc vào lúc này. Chắc họ lại bố trí cho tôi một công việc tự sát nữa. California, có lẽ thế. Có thể coi tôi đã đi được nửa đường tới đó. Tôi muốn được hái những quả cam chín vàng trên cây và chén ngay tại chỗ. Vâng, tôi sẽ liên lạc thường xuyên với các anh. Khỏi cần, tôi còn tiền. Tôi sẽ không lờn vờn ở đây chờ John L. gọi lại đâu. Theo những gì tôi thu thập được thì cái quân súc sinh nhai tỏi sống ấy đã phá hoại hết cả. Tôi còn theo đuổi chừng nào còn kiếm trác được. Vâng, tôi biết. Tình hình đang khá lên đây, nhưng tôi không thể đoán chắc khả năng tận dụng cơ hội của chúng ta nằm ở mức nào. John L. đang đi London, tuy nhiên thái độ của Roosevelt lại không được mặn nồng cho lắm. Các anh có thể thể độc rằng vòng 2 tới, phần thắng sẽ thuộc về FDA. Ok, tới California, tôi sẽ gọi lại cho anh. Gã đặt ống nói xuống rồi đi về bàn. Cô hầu bàn tiếp gã một ly cà phê nửa. Quanh đây có khách sạn không nhỉ? Tôi muốn thuê một căn phòng. Khách sạn gần nhất cách đây 20 dặm. Ở đâu? St. Louis. Gã lắc đầu. Trái đường, tôi đang có ý định đi sang miền Tây chứ không phải miền Đông. Gã nhấp một ngụm cà phê. Theo cô, liệu tôi có thể đi nhờ một xe tải nào đang đỗ ở ngoài kia không? Anh thử hỏi xem, họ sắp dậy rồi đấy. Tôi sẽ hỏi, cảm ơn. Cô bước ra phía quầy hàng, nhưng được nửa đường cô quay lại, đi về phía gã. Anh định đi California thật à? Gã gật. Em cũng chưa bao giờ tới đó cả. Em nghe nói xứ ấy nắng ấm quanh năm, cảnh sắc nên thơ lắm. Gã nhìn cô, không nói gì. Cô tiếp, giọng bình thản. Em có một chiếc xe hơi. Không phải loại sang trọng đâu. Một chiếc Chuet đã cũ, nhưng vẫn còn chạy tốt. Chúng ta sẽ thay nhau lái và cùng chịu lộ phí. Gã bập vào điếu xì gà. Nhưng còn công việc của cô? Một việc như thế này tìm đâu chẳng được. Ở đây họ không trả lương, em sống bằng tiền bo của khách. Thế còn gia đình? Tiếc, em đã phăng teo anh chồng cuối cùng khi hắn ta nghiện ngập quá đà nhưng lại tuyệt đường sinh kế. Còn những người anh trai mà cô kể với tôi? Họ bỏ xứ hết cả, ở đây chẳng có việc gì làm. Gã gật đầu tư lự. Cô có tiền không? Gần 200 đô la tiền mặt và đã có một người muốn mua căn nhà của em. Ông ta sẵn sàng trả tới 400, kể cả tiện nghi. Gã lại làm thinh, nhìn cô soi mói. Cô bao nhiêu tuổi? 26. Cô không trở thành một minh tinh màn bạc được, gã nói với vẻ thô bạo cố tình. Cô cười xòa. Em cũng không có ý định ấy. Em thèm có một tổ ấm hơn. Gã ngả người ra thành ghế. Sau bao nhiêu lâu cô có thể xuất phát được? Trong ngày hôm nay thôi, em cần soạn đồ lề, gặp người mua nhà, nhận tiền, và như vậy chiều nay chúng ta đã có thể lên đường. Gã cười tươi hờn hớn, chìa tay cho cô. California, tiến! Cô cũng nhoẻn cười. California, tiến! Mặt cô ửng đỏ. Gã vẫn cầm tay cô. Thậm chí cả tên em, anh cũng chưa biết. Tess Rollins. Rất hân hạnh được gặp em. Tên anh là Daniel B. Hackens. Ông bác sĩ kết thúc mũi khâu cuối cùng. Bà xã nhà tôi có ngồi bên chiếc máy Singer cả ngày cũng không đi nổi một đường kim như thế này. Anh nhìn mà xem. Daniel dí mũi vào mảnh gương được ông bác sĩ chìa ra trước mặt. Một vết thương sâu hoẵm, loét miệng đã biến thành một vết mảnh như nét bút chì. Gã chỉ cảm thấy đuôi lông mày như bị kéo cao lên chút xíu. Gã sờ vào và hỏi, nó ở nguyên chỗ này à? Khi vết thương liền ra, nó sẽ tụt xuống một chút và sau một năm thì trở về đúng chỗ cũ. Daniel trườn khỏi ghế. Gượm đã, để tôi băng bó lại. Ông làm nhoay nhoáy. Quan trọng là phải giữ vết thương thật sạch và thay băng hàng ngày. 6 ngày nữa, anh quay lại đây, tôi tháo chỉ cho. Tôi sẽ không có mặt ở đây vào lúc đó. Chẳng sao, anh có thể vào bất cứ bệnh viện đa khoa nào, nhớ phải giữ vết thương sạch sẽ cho tới lúc đó. Daniel thọc tay vào túi. Tôi phải trả ông bao nhiêu nhỉ? 2 đô la có mắc quá không? Không hề. Gã lôi ra một bọc tiền, đếm 2 tờ đưa cho ông bác sĩ. Rất cảm ơn. Gã thấy ông ta nhìn 2 tờ bạc một cách kỳ dị. Sao thế, bác sĩ? Ông ta cười, lắc đầu. Có gì đâu, tôi cảm động quá đấy thôi. Anh là bệnh nhân duy nhất của tôi trong 2 tháng nay. Ồ, Daniel nói xuề xòa. Ông có làm nên trò trống gì với 2 đô la còm này đâu? Anh khỏi lo, tôi đã có cách nếm cái vị ngọt ngào của từng xu một. Băng bó cho Daniel cẩn thận đâu đấy, ông đi cùng gã ra phòng đợi. Vết thương có trầm trọng lắm không bác sĩ? Tess đứng dậy, hỏi. Ông ta lại cười. Tôi đã từng chữa khỏi những vết thương nặng gấp vạn, chú ý đừng để nhiễm trùng là được. Cô gật đầu, tôi sẽ lo việc đó. Daniel ra xe của Tess, ngồi vào. Chúng ta đi đâu bây giờ? Gã hỏi khi cô đã sẵn sàng sau vô lăng. Ra nhà băng, ký giấy nhượng nhà, sau đó về trao chìa khóa cho chủ mới. Gã cắn lấy điếu xì gà, nói qua kẽ răng. Em cần nhắc lại một lần nữa đi, ký giấy xong, em chỉ còn được ăn ngủ trong các khách sạn thôi. Em quyết rồi, cô đáp gọn. Tại ngân hàng, viên luật sư khuyên cô nên gửi tiền lại đấy và sẽ viết thư đòi khi nào tới California. Cô nhìn Daniel. Ý hay đấy, gã nói. Không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra dọc đường nếu em ôm theo người cả một gia tài như vậy. Theo anh, em cần đem theo bao nhiêu? Chừng 100, có khi ít hơn. Và lại, nếu có gì rắc rối, đã có tiền của anh. Chúng ta có thể tính toán với nhau sau đó. Được, cô nói với viên luật sư. Sau bữa trưa, 2 người khởi hành và chạy một mạch đến khuya. Khi rời đường cao tốc để tìm một chỗ nghỉ, họ đã ở cách San Luis 330 dặm. Họ dừng xe lại trước cửa một tòa nhà cỗ có treo tấm biển cho thuê phòng, được chiếu sáng bởi một bóng điện nhỏ. Một ông già ngậm ống tàu ra mở cửa. Chào các bạn trẻ, tôi có thể giúp gì cho các bạn? Một phòng cho đêm nay, Daniel nói. Kèm bữa sáng chứ? Gã gật. Có một căn phòng ấm cúng đang chờ các bạn đây, một giường đôi rộng thanh thang, giá $1.50 kể cả bữa sáng, ông ta nói. Chó xin tiền trước. Vâng, Daniel cho tay vào túi. Quanh đây có chỗ nào ăn tối được không? Nếu hai bạn không đòi hỏi những thứ cao lương mỹ vị thì nhà tôi có thể giúp được. Chỉ $50 một người thôi. Daniel đếm tiền. Hai bạn có cần tôi mang hộ hành lý lên phòng không? Tôi tự làm được, Daniel đáp. Ông lão mở ngăn kéo lấy chìa khóa đưa cho gã. Phòng đầu tiên, tầng trên cùng. Trong lúc hai bạn tắm gội, tôi sẽ bảo nhà tôi làm bữa tối. Lên đến phòng, Daniel nhìn quanh một lượt rồi cởi áo vest treo lên thành ghế. Đến thành phố tiếp theo, anh phải sắm dăm cái áo sơ mi, quần dài, bộ đồ lớn, đồ lót và giày. Đúng đấy, cô nói. Gã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi nhưng lại ngừng tay và nhìn cô. Em cũng thay đồ chứ? Em có thể đợi đến lúc anh vào phòng tắm. Anh cứ tắm trước đi. Em cần nhiều thời gian hơn, gột bỏ son phấn và bao nhiêu thứ khác, anh buốt mà. 10 phút sau gã quay ra. Lúc đó cô đã kịp bỏ quần áo đi đường và khoác lên người một chiếc áo choàng trắng. Anh cứ nằm nghỉ đi nhé, em sẽ cố gắng không lề mề quá. Gã gật đầu và nằm dài ra giường. Gã nhìn trần nhà. Cuộc đời thật lên voi xuống chó, không biết đâu mà lường. Một tuần trước, gã có một căn phòng trong một khách sạn đắt nhất Kansas City. Tất cả những gì gã phải làm là nhấc điện thoại đòi những thứ gã thèm. Whisky thượng hạng, những cặp mông ngon lành. 20 phút sau, Tess từ phòng tắm bước ra. Chắc em không ở trong đó lâu quá, cô nói. Gã im lặng. Nhưng ngay lập tức, cô nhận thấy gã đã ngủ say như chết. Daniel, cô gọi. Gã không rục dịch. Lặng lẽ, cô cởi áo choàng tấp vào chân giường. Khỉ thật, cô thầm rủa. Cô đã khoác lên mình chiếc áo choàng khêu gợi nhất. Cô nhấn công tắc làm căn phòng tối om, vòng sang bên kia giường, nằm xuống và trườn sát lại chỗ gã. Gã vẫn nằm nguyên. Trong bóng đêm, cô cẳng mắt nhìn. Nét mặt gã đã hoàn toàn thư giãn, nồng gã trẻ trung và yếu đuối hơn nhiều. Bỗng nhiên cô cười thầm. Khác với những thằng đàn ông chỉ cố sống cố chết đi vào trong đũng quần cô. Kẻ đầu tiên cô theo từ khi bỏ chồng, trong đêm đầu tiên ngủ với nhau, đã lặn mắt vào giấc ngủ trước khi cô kịp lên giường. Vô tình, cô xoay ngang người, đặt một cái hôn lên má gã. Đường đến California còn xa lắm, cô thầm thì. Đoạn cô xoay lại, nằm sang phần giường của mình. Vừa nhắm mắt, cô cũng thiếp đi ngay. Chương 17. Họ đến Tonsa vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm sau. Trời đất quay cuồng trong một cơn bão tuyết. Bộ cần gạt nước kẹt cứng vì băng đã bắt đầu đóng lại trên mặt kính. Hơi lạnh thâm nhập vào trong xe khiến hai người run lên từng chập. Chúng ta nên dừng ở đây thôi, gã đề nghị. Mưa bão thế này có cố đi tiếp cũng chẳng ích gì. Tess gật đầu. Mặc dù đã mặc thêm áo khoác, cô vẫn cảm thấy lạnh buốt. Em để ý xem có khách sạn nào bỗng điên rồ xuất hiện trên đường không nhé. Họ cho xe chạy thật chậm dọc theo một phố lớn rồi nhập vào một khu sầm uất mang dáng vẻ của một trung tâm thương mại. Đường phố vắng teo, cơn bão tuyết đã làm khách bộ hành không dám bước chân ra khỏi cửa. Đằng kia có một tấm biển, cô nói, khách sạn du lịch Brown. Daniel cho xe vào bãi đỗ trước cửa khách sạn và tắt máy. Trông cũng tạm tạm, gã bình luận. Nhanh lên anh, em chết cóng mất. Từ trong xe, hai người lao như tên bắn qua cửa ra vào. Viên quản lý khách sạn đứng vào sau quầy đăng ký tò mò nhìn họ. Hàng chữ phía trên dãy ngăn treo chìa khóa thật mộc mạc, cấm người da đen và người Anh riêng. Ngài cần gì? Viên quản lý lên tiếng. Còn phòng đôi nào không? Daniel hỏi. Viên quản lý nhìn sơ đồ phòng. Ngài đã đăng ký giữ chỗ trước chưa? Daniel chỉ nhìn anh ta mà không đáp. Anh ta bối rối. Vâng, thưa ngài, ngài cần một phòng đôi hạng nhất có bồn tắm, giá $1, hay một phòng đôi bình thường với nhà tắm ở ngoài hành lang, giá 60 xu. Tôi cần phòng hạng nhất, Daniel đáp. Cảm ơn ngài, viên quản lý nói, kéo chiếc máy tính tiền lại gần. Ngài làm ơn ký vào phiếu đăng ký, $1, trả tiền ngay. Daniel liếc sang Tess, rồi ký phiếu, ông bà D.B. Hawkins, Washington, D.C. Viên quản lý đưa chìa khóa cho bồi phòng. Phòng số 50, thưa ngài, anh ta lịch sự nói, liếc xuống máy tính tiền. Tôi chắc ngài sẽ thích căn phòng đó, ngài Hawkins ạ. Đó là một phòng góc tuyệt đẹp. Bồi phòng sẽ mang hành lý lên giúp ngài. Daniel nhìn bồi phòng. Cho chúng tôi xem phòng trước, sau đó anh có thể đưa hành lý của chúng tôi vào. Chiếc Jewett đậu trước cửa là của chúng tôi. Họ theo bồi phòng vào thang máy rồi lên phòng. Viên quản lý nói không sai. Tess lập tức lao bổ vào buồng tắm. Daniel quay sang bồi phòng. Sau khi mang hành lý lên đây, anh có thể cho chúng tôi một bình cà phê nóng và một chai rượu whisky được không? Mặt anh chàng trơ ra. Dạ, trong huyện chúng tôi, luật cấm rượu vẫn được áp dụng ạ. Daniel lôi ra tờ $1, dí vào mũi anh chàng. Còn áp dụng nữa hay thôi? Bồi phòng gật đầu. Dạ, còn ạ. Daniel dúi tiếp một tờ nữa. Còn áp dụng nữa hay thôi? Anh ta ngoác miệng cười, vồ lấy $2. Cảm ơn ngài, mọi thứ sẽ có ngay đấy ạ. Daniel vừa khép cửa lại thì Tess từ trong buồng tắm bước ra. Lạy Chúa tôi, cô thốt lên, có vài phút ở trong ấy thôi mà em cảm thấy mình được sinh ra một lần nữa đấy. Gã cười, anh hiểu, anh cũng vào ngay đây. Không đầy 10 phút sau, bồi phòng đã quay lại, chẳng thiếu thứ gì. Vali, một bình cà phê, một chai whisky, hai cái tách, đá, nước lọc, ly uống rượu và đĩa để cốc chén. Ngài còn cần gì nữa không ạ? Có nhà hàng nào thật ngon ở quanh đây không? Ngay bên cạnh khách sạn của chúng tôi thôi. Ngài sẽ có một bữa trưa đủ 3 món, giá từ 35 xu cho đến $2.30. Daniel liệng cho anh ta 25 sen. Anh ta cầm chai whisky lên, phá xi và bật nút. Gã nhìn Tess. Chúng ta sẽ uống một chầu để hâm nóng cổ họng. Em chỉ nếm một chút thôi, cô nói. Thứ này chóng say lắm. Gã rót cho cô một ít và đổ đầy ly của mình, dốc tuột vào họng. Và làm tiếp một ly nữa, trong khi cô chưa kịp uống hết phần ít ỏi kia. Gã đặt cái ly xuống và vớ lấy bình cà phê. Họ nhấm nháp chậm chạp. Em cảm thấy dễ chịu hơn chứ? Gã hỏi. Cô gật đầu. Gã liếc quanh căn phòng một lượt. Cũng khá. Tuyệt thì đúng hơn, cô nói, và nhìn gã. Em chưa bao giờ được sống trong một khách sạn sang trọng như thế này cả. Gã cười và đứng lên. Giờ chúng mình đi ăn, anh còn phải mua sắm vài thứ lặt vặt nữa. Gã soi mình trước tấm gương dài. Bộ complet màu tím than với những sọc kẻ đỏ thầm li ti vừa khít với thân hình nở nang của gã. Gã nhìn Tess. Em thấy thế nào? Trước khi cô kịp trả lời, viên quản lý cửa hiệu đã liến thoáng. Mốt mới nhất của New York đấy ạ. Ngài có để ý tới lằn xếp trái ở trên quần không? Vải len thứ thiệt với lớp lót bằng lụa. Giá chỉ $14.95 một quần một áo và $17.50 hai quần một áo. Kẻng lắm, Tess nói. Tôi lấy bộ một áo hai quần, làm gấu dơ vê thì mất bao lâu? 10 phút ạ, ngài có vui lòng chờ không? Được, trong lúc chờ đợi, tôi muốn chọn 3 chiếc sơ mi, loại Eros, 2 trắng, 1 xanh, 3 quần sóc đen, 3 đôi bít tất, 1 đôi giày đen và 1 cà vạt sẫm sọc xám hoặc đỏ. Một nụ cười tươi rói nở bung trên mặt viên quản lý. Vâng ạ, thưa ngài, chúng tôi rất vui lòng nếu ngài nhận chiếc cà vạt của chúng tôi như một món quà tặng. Chúng tôi muốn được chu đáo với những khách hàng tốt. 15 phút sau, Daniel đứng trước gương thắt cà vạt, trong khi viên quản lý cầm sẵn chiếc áo vest đợi gã xỏ vào. Tôi có thể khuyên ngài thêm một điều nữa không? Anh ta ướm hỏi. Sao? Ngài thiếu đúng một thứ nữa, cái mũ. Chúng tôi còn làm đại lý trực tiếp cho hãng Adam Hats, loại mũ phớt được chuộng nhất hiện nay, giá có $1.95. Daniel rời cửa hiệu với chiếc mũ phớt sang trọng trên đầu. Họ bước cẩn thận dưới mái vòm của những biệt thự. Gã không muốn làm ướt bộ complet bảnh chọe của mình. Tess kiêu hãnh khoác tay gã. Lúc này, nom gã thật điển trai. Daniel dừng bước trước một cửa hàng dụng cụ thể thao và nhìn vào tủ kính. Nó đầy phè súng kíp và súng lục. Chúng ta vào đây. Gã bước tới người đàn ông đang đứng sau quầy thu tiền. Chào ông, tôi có thể giúp gì cho ông đây? Người bán hàng hỏi. Tôi cần một khẩu súng ngắn, đừng cong cành quá. Cỡ 22, 38 hay 45. Tôi thích loại 38 hơn cả, nhưng còn phải xem kích thước nó ra sao dã. Người đàn ông gật đầu, lôi ra một chùm chìa khóa và mở một ngăn tủ phía dưới chiếc máy tính, lấy ra một khẩu cốt nòng dài đặt lên quầy. Anh thấy khẩu súng này ra sao? Daniel lắc đầu. Người đàn ông lại giới thiệu một khẩu Smith & Wesson. Dan lại lắc đầu. Hay anh dùng loại câu tự động? Tôi không khoái loại này, Daniel đáp. Tôi đã dùng nó chai tay hồi còn ở lính. Ngắm một đằng, đạn bay một nẻo, cò lại hơi nặng. Tôi chỉ còn một khẩu 38 nòng ngắn nữa thôi. Nếu ông không ưng, có khi phải chọn cỡ 22. Ông cho tôi xem. Lần này, ông ta đứng lên với một bao súng có thắt lưng bằng da nho nhỏ. Ông ta trân trọng mở nó ra. Nước thép sáng xanh, báng súng bằng gỗ xả cừ đỏ bóng. Smith & Wesson 38, nòng hách, ông ta cung kính nói. Kèm theo bao súng và thắt lưng bằng da thật, giá hơi mắc. Daniel nhìn khẩu súng. Bao nhiêu? 39,5. Cao quá. Daniel cầm khẩu súng lên, thử độ nặng, hơi nhẹ. Đấy mới là chỗ trội của nó, nhẹ nhưng chuẩn. Tính năng không thua bất cứ một khẩu súng lớn nào. Daniel dùng ngón tay ấn bật ổ đạn ra, kéo búa đập về phía sau, nhìn vào nòng súng. Cho tôi biết thực giá. Người bán súng tính toán một lát, đoạn phát. 32,5, giá chót. Có phòng bắn thử không? Ở dưới hầm rượu, ông ta ấn một cái nút phía dưới quầy. Một thanh niên trong bộ đồ công nhân lem luốt bước ra từ gian phòng phía sau. Ông ta trao khẩu súng kèm theo một hộp đạn cho người thanh niên. Anh đưa ngài đây xuống hầm, ông ấy muốn chỉnh súng. Hai người theo anh ta xuống cái hầm chứa ở phía sau cửa hiệu. Chàng thanh niên bật đèn, hành lang bắn thử sáng trưng. Một tấm bia có vẽ những vòng tròn trên tờ giấy trắng được ghim ngay ngắn lên một bức tường xếp bằng các bao cát. Chàng thanh niên đưa khẩu súng và 6 viên đạn cho Daniel. Gã thử cò súng một cách thành thục, đoạn đạp đạn và đứng dạng chân, duỗi thẳng hai tay, từ từ đưa khẩu súng lên, nhằm vào đích. Chúi nòng xuống một chút, chàng trai nhắc, đạn ăn lên chừng 1/20, khoảng cách tới đích là 35 bộ. Vậy thì dở quá, Daniel nói. Kiểu nòng hếch, anh ta giải thích, phải hy sinh một vài ưu điểm để có kích thước gọn gàng. Nhưng đây là một khẩu xịn, anh cứ thử khác biết. Daniel nheo mắt và nhả đạn. Khẩu súng chỉ giật khẽ, gã nhìn tấm bia, trượt. Ngắm thấp xuống một chút, ngang với tầm cò súng, chứ không phải nòng súng. Daniel nhả tiếp một viên nữa, lần này đạn trúng vòng ngoài. Gã gật đầu và vãi nốt số đạn còn lại. 3 viên trụm vào tâm chết, 1 viên hơi chạch ra ngoài. Gã trao khẩu súng cho chàng trai. Được. Gã liếc sang Tess, cô đang nhìn gã không chớp, mặt tái mét. Gã cầm lấy cánh tay cô run bần bật. Em mệt à? Gã hỏi. Cô hít một hơi dài. Vâng. Gã cứ nắm tay cô trong lúc leo lên tầng trệt của cửa hiệu. Tôi sẽ lấy khẩu súng này nếu ông đồng ý kèm thêm cho tôi một hộp đạn, gã nói với người đàn ông đứng sau quầy thu tiền. Không được đâu ạ, ông ta đáp. Tôi chỉ có thể kèm cho anh một đũa thông nòng, rẻ lau và một lọ dầu thôi. Làm đi, tôi mua thêm một hộp đạn. Ok, ông ta lôi ra một tờ khai. Luật quy định như vậy, ông ta nói như người có lỗi. Ông làm ơn điền tên họ, địa chỉ và nhân dạng vào đây. Không có vấn đề gì, Daniel đặt tấm bằng lái xe của mình lên máy tính tiền. Ông điền dùm nhé. Người bán hàng gật đầu. Ông cho tôi một phút, xong thủ tục tôi sẽ lau lại súng cho ông. Trong khi ông ta làm những việc đó, Daniel cởi áo vest và cài thắt lưng đeo súng. Gã xong việc thì khẩu súng cũng đã sạch bóng. Hết $37.50, kể cả một hộp đạn 50 viên. Daniel đếm bạc rồi cầm khẩu súng tra vào bao và khoác áo vest lên người. Gã thử xoay mình, phẳng phiu. Họ ra phố, gã ngó đồng hồ. Còn sớm chán, em có muốn rẽ vào rạp chiếu bóng trước khi quay về khách sạn không? Cô lắc đầu. Không, giọng cô lừ đừ. Chúng ta về phòng ngay thôi. Gã hỏi ngạc nhiên. Em có tin là em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh không? Cô ngán ngẩm đáp. Em khỏe như vâm, chàng ngọc ạ. Nhưng anh thử nghĩ xem, anh bắt một người đàn bà phải chờ đợi ngân ấy, đã đủ chưa? Chương 18. Cô thức dậy chậm chạp, trước tiên nhận thấy một cơn đau ngọt ngào ở giữa hai đùi, một cảm giác dữ dội khi được lèn nặng và nở ra ập đến. Thật là dễ chịu. Cô mở mắt ra. Gã đang đứng trần truồng, lưng quay về phía cô, nhìn chân chân xuống đường. Một tay gã kẹp điếu xì gà, tay kia cầm ly whisky. Gã có một thân hình vạm vỡ, vai rộng, lưng nung núc thịt, cặp đùi tròn lẳn, chắc nịch. Gã mạnh mẽ quá, cô biết điều đó. Đến lúc này, sức mạnh của gã vẫn còn đọng lại trong cô. Cô hiểu cô chẳng thuộc loại bé bỏng gì. Cô nặng ngót nghét 150 pound, thế nhưng gã đã bế bổng cô lên và đi lại nhẹ nhàng, cứ như cô là một con búp bê bằng giấy vậy. Chỉ có khác là một con búp bê giấy chẳng bao giờ tận hưởng được cái khoái cảm mà gã đã dâng tặng cho cô. Mấy giờ rồi anh? Cô hỏi, em buồn ngủ quá. Gần 6 giờ chiều, gã đáp, quay lại nhìn cô, mưa. Chương 19. Uống đi, cậu sẽ khỏe ra. Daniel phải đỡ lấy cốc bằng cả hai tay. Dòng whisky ấm áp chảy tuột vào họng. Gã cảm thấy sức nóng của nó lan khắp cơ thể. Tony đổ đầy một cốc nữa. Daniel lại uống cạn. Đến lúc ấy, gã mới vãn hồi được một chút sức lực. Tôi đã bảo cậu rồi, Tony nói. Thế nào cậu cũng bị bọn hung nó chơi. Không phải họ, Daniel thều thào. Thằng hạ sĩ, tôi từ chối tham gia phá đỉnh công. Chúng đuổi tôi đi và chặn tôi ở con hẻm trước cổng nhà máy. Tony không nói gì. Ông có chỗ nào rửa ráy được không? Cậu phải kêu bác sĩ. Tôi chả cần bác sĩ. Tôi phải tắm rửa qua loa. Tôi còn một số việc phải làm gấp. Gã với chai rượu. Tôi chỉ cần thứ thuốc này thôi. Cậu theo tôi. Tony dẫn gã ra buồng tắm ở đằng sau quán. Đấy là nơi dành cho chủ quán. Khách nhậu không được phép dừng. Lão bật đèn lên. Tôi sẽ cho cậu vài cái khăn mặt. Khi lão đi khỏi, Daniel nhìn kỹ vào mặt mình trong gương. Mũi gã bị dập, cằm và lưỡng quyền cũng chẳng khá hơn. Trong một thoáng, gã không tin đấy là bộ mặt của mình. Chúng bê bết máu và bụi đất. Trời ơi! Gã kêu lên. Tony quay lại, gã gật đầu. Chúng đánh cậu dã man quá. Daniel vặn nước chảy vào chậu rửa. Chúng sẽ phải trả giá. Gã nói nhẹ, cởi áo, khoát nước lên thân mình. Khi đứng thẳng dậy, gã thấy khắp mình mẩy thâm tím. Gã xoa xà phòng lên nửa người phía trên, rồi dùng khăn mặt ướt lau sạch đi. Đoạn gã chìa đầu ra dưới vòi nước lạnh và gội cho đến khi tóc không dính bết lại thành từng cục nữa mới thôi. Trong túi của tôi phải có một cái sơ mi và một cái quần, gã lau người, nói. Để tôi mang vào cho, Tony lại chạy đi. Daniel lột quần. Lấy hộ tôi bộ quần áo vệ sinh nữa, gã gọi qua cửa. Đùi và bẹn cũng đầy những vết đánh, nhưng sờ đến đồ nghề, gã thở phào vì chúng vẫn nguyên. Khi Tony mang quần áo đến, thì gã đã rửa ráy xong và đang ngậm lấy cổ chai rượu. Đồ đạc trong túi cậu bừa bãi quá, Tony nói. Daniel gật đầu. Chúng vung vãi khắp phố, nhặt nhạnh được cái nào tôi nhét bừa cái ấy vào. Tôi làm gì với những thứ này? Tony hỏi, chỉ tay vào đống quần áo rách, nom như một đống rẻ của Daniel. Quẳng đi thôi, Daniel đáp, mặc quần áo sạch vào. Tony nhìn gã, cậu phải tìm thầy thuốc thôi, cái mũi của cậu ấy nó bị gãy, vài vết thương phải khâu. Daniel liếc vào gương. Chưa đến nỗi tồi tệ lắm, các vết thương tự nó sẽ khỏi thôi, cần quái gì thầy thuốc. Hồi nhỏ, tôi còn bị những vết nặng hơn thế này nhiều. Gã tập tiếp một ngụm whisky và cắp chai vào nách, xếp lại đồ đạc. Xong xuôi, gã nhìn Tony. Trụ sở công đoàn đóng ở đâu? Phố State and Main, Tony nói. Để làm gì? Tôi định tới đó. Cậu à điêng rồi, 1 giờ sáng, họ đóng cửa, chả có ai ở đấy cả đâu à. Thế thì tôi tới đấy vào đầu giờ sáng mai vậy. Sao cậu lại cứ phải dính vào chuyện này? Tony hỏi, cậu là một chàng trai tóc kín, cậu đừng có chuốc vạ vào thân làm gì? Daniel nhìn lão, tôi đã từng dính vào chuyện này và đã rước vạ vào thân. Gã dừng lại một thoáng, nghĩ ngợi. Chị Mi, chị gã, gia đình gã, khu mỏ. Rất có thể chính tôi đã là một đương sự, nhưng tôi lại không hề biết điều đó. Chương 20. Daniel lần đến góc phố State and Main vào lúc 2 giờ sáng. Tấm biển Hiệp hội Công nhân sắt, thép và đồ hộp vẫn còn treo ở đó, song trụ sở hoàn toàn trống rỗng, hoang lạnh, và khi dán mặt vào chấn song cửa sổ, gã chỉ thấy giấy lộn vương vãi trên sàn nhà. Gã đi tới cửa chính, một thẹo giấy đánh máy gắn ở trên đó, chuyển sang 303 biệt thự Maki. Biệt thự Maki cách đấy 2 dặm. Gã lấc láo nhìn quanh một lúc, không một cửa sổ nào có ánh đèn, chỉ một cái ổ để ngả lưng gã cũng chẳng mò nổi. Gã vạch túi, lấy ra chai whisky mà Tony tặng trước lúc chia tay, tu một hơi dài lấy sinh khí và bước đi. Gần 3 giờ sáng, gã tới nơi. Tầng trệt tối om như một cái nhà mồ, cửa khóa im im. Gã bước ra giữa lòng đường và nhìn lên. Có vài tia sáng le lói ở cửa sổ tầng 3. Gã quay trở lại cánh cổng và tìm thấy núm chuông. Gã đè ngón tay vào đấy cho đến 10 phút sau đó, khi lão da đen gác đêm ngái ngủ bước ra. Anh mù hay sao mà không thấy cửa biệt thự khóa? Lão da đen cào nhào. Tôi có việc ở văn phòng công đoàn. Ông lão miễn cưỡng mở cửa. Người của các anh điên hết rồi hay sao đấy? Vào ra bất kể giờ giấc, cái thân già này muốn nghỉ ngơi tí chút cũng chả được. Daniel nhìn ông lão mà không nói gì. Cầu thang bên tay trái, tầng 3, phòng 303. Daniel leo lên. Gã đoán đúng, tia sáng le lói mà gã nhìn thấy từ dưới lòng đường là của văn phòng công đoàn. Gã xoay nắm đấm, cánh cửa bật ra. Phòng tiếp tân không có một ai. Gã bước qua cửa thông ra hành lang. Có tiếng người nói ở phía trước. Gã sán tới đấy. Gian phòng có tiếng người vòng ra nằm ở cuối hành lang. Gã đứng lại, đặt túi hành trang xuống, gõ cửa và bước vào. Có 4 người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn. Họ chìm lìm trong màn khói xì gà. Cả 4 quay ra nhìn gã, ngạc nhiên. Một người sừng sộ, xô ghế đứng lên, bước tới chỗ gã toàn vùng nắm đấm. Daniel nhìn anh ta. Đừng làm thế, gã nói khẽ. Đêm nay tôi đã bị hành hung một lần, và kẻ nào còn làm điều đó với tôi lần thứ hai, kẻ đó sẽ phải bỏ mạng. Anh ta dừng tay lại. Mày muốn gì ở đây? Mày đột nhập vào đây làm gì? Cửa mở sẵn. Daniel đáp và nhìn qua vai hắn vào 3 người nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Tôi muốn gặp thủ lĩnh công đoàn của các anh. Tôi muốn báo một tin quan trọng. Lần này, người đàn ông ngồi giữa lên tiếng. Giọng anh ta mềm mại. Tôi là Bill Foster, tổng thư ký. Anh là thủ lĩnh có phải không? Foster liếc sang người ngồi bên cạnh, mỉm cười gật đầu. Tôi đoán là anh thích gọi tôi như vậy. Anh cần gặp tôi có việc gì nào? Daniel bước sát lại trước bàn. Tên tôi là Daniel B. Huckins. Cho đến đêm nay, tôi là nhân viên bảo vệ của nhà máy cán thép số 5. Một người trực cắt ngang Daniel, Foster ra hiệu cho anh ta im lặng. Tôi nghe đây. Đêm nay chúng tôi vừa được phổ biến rằng sắp tới sẽ có một cuộc đình công nổ ra. Chúng tôi có nhiệm vụ giúp những người thay thế công nhân đình công vào được nhà máy. Cho dù để làm được việc đó, chúng tôi phải sử dụng đến rủi cui và súng. Chúng tôi còn được cho biết rằng không chỉ một mình chúng tôi cáng đáng việc này. Cảnh sát trưởng sẽ đích thân chỉ huy một toán rất đông mở đường ở phía ngoài. Giọng Foster vẫn nhẹ nhàng. Chúng tôi đã biết điều đó. Anh còn có thể nói thêm chi tiết nào nữa không? Daniel lắc đầu. Tôi không biết, chẳng còn gì nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Gã quay người, bước ra cửa. Gượng đã, lần này là giọng nói của một người quen ra lệnh. Daniel ngoảnh lại. Anh ta có một khuôn mặt nho nhã, với cái mũi và cái miệng thanh tú quý phái, mái tóc đen và đôi mắt sâu, cũng màu đen. Sao anh lại tới đây? Tôi từ chối tham gia phá đình công và người ta bảo tôi quấn gói. Thoạt tiên tôi không có ý định tới đây. Xét cho cùng, việc giao búa của các anh chẳng can dự gì đến tôi. Thế nhưng chúng đã đón đánh tôi ở góc phố. Sau đấy tôi mới hiểu ra rằng đây cũng là việc của tôi. Cả 4 người im lặng khi để ý đến bộ mặt bầm dập của Daniel. Cuối cùng, người có khuôn mặt nho nhã lên tiếng. Chúng cho cậu một chầu ra trò đấy. Tôi mà vớ được thằng hạ sĩ kia thì chừng này chưa mùi mẽ gì đâu, Daniel nói. Ở xứ tôi, người ta không bỏ qua những chuyện như thế này bao giờ. Anh người ở đâu? Fishview ạ. Fishview. Anh ta cúi mặt, trầm tư, đoạn ngẩng lên nhìn gã, mắt sáng quắc. Anh nói tên anh là gì nhỉ? Huckins ạ. Daniel B. Anh ta gật đầu. Hồi con bé, anh là cái cậu làm việc ở khu mỏ Grafton, kẻ đã. Vâng ạ. Daniel đáp gọn. Cậu bé ấy là tôi đấy. Anh ta im lặng một thoáng. Anh chờ chúng tôi ở ngoài kia ít phút được không? Tôi có chút việc phải trao đổi với mấy người bạn. Daniel bước ra hành lang và khép cửa lại. Tiếng lầm rầm trỗi lên sau lưng gã. Thầy kệ, gã lôi chai whisky ra nhấm nháp. Gã mệt lử rồi. Cánh cửa mở ra, người ta mời gã vào phòng. Tay gã vẫn kè kè chai rượu. Họ nhìn chai rượu rồi nhìn lên gã. Gã nhìn trả. Không có cái này thì tôi đã gục mặt xuống đường rồi. Tên tôi là Philip Murray, Liên đoàn Công nhân Mỏ, AFL. Tôi đã nói với bạn tôi, anh Foster về anh, và nếu anh muốn góp sức với chúng tôi, anh Foster đây có một chỗ cho anh đấy. Cảm ơn anh Murray, gã nói. Anh sẽ không được trả lương cao như ở nhà máy đâu, Foster nói nhanh. Công quỹ của chúng tôi khá eo hẹp, $8 một ngày cộng với ăn ở, chúng tôi chỉ lo được đến thế thôi. Đối với tôi thế cũng tốt quá rồi, Daniel nói. Công việc của tôi là gì? Anh biết bọn bảo vệ, anh thông hiểu phương pháp làm việc của chúng. Khi cuộc đình công nổ ra, anh phải đứng làm rào chắn với chúng tôi, chỉ cho chúng tôi cách xử trí tình huống. Tôi không biết khả năng của mình đến đâu, anh Foster ạ, nhưng tôi sẽ cố, Daniel khiêm tốn nói. Tuy nhiên, theo thiện ý của tôi, nếu các anh không nhanh tay, thì vào lúc cuộc đình công nổ ra, chúng sẽ có trong tay toàn bộ quân đội của Hợp Chủng Quốc để chống lại các anh đấy. Foster nhìn gã, vẻ không hài lòng. Chúng tôi ý thức được điều đó không kém gì anh. Lời kêu gọi đình công sẽ được tung ra trong ngày mai. Daniel im lặng nhìn anh ta. Giờ anh hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, Murray nói. Tôi đâu còn chỗ trú thân, tôi sống trong trại ở nhà máy. Gã đã mệt lả, phải chống tay lên bàn cho khỏi khuỵ xuống. Foster đứng bật dậy, anh ta ra hiệu cho một người. Ở phòng bên có một cái giường nhỏ, hãy đưa anh ta sang đấy và sáng mai gọi bác sĩ tới chăm sóc cho anh ta. Cảm ơn. Mọi vật trước mắt gã bắt đầu quay cuồng. Cảm ơn. Cảm thấy có một cánh tay đang đỡ lấy mình, gã dán sức lết sang phòng bên rồi mới ngất đi. Hôm đó là ngày 22 tháng 9 năm 1919. Một tuần sau, hơn 300.000 công nhân thuộc 8 tiểu bang nhất loạt đình công. Trung tâm của cuộc đình công này là Pittsburgh, tổng hành dinh của công ty lớn nhất United States Steel. Một ngày sau khi cuộc đình công bắt đầu, Albert Gary, chủ tịch US Steel, đưa ra một bản thông cáo được công bố rộng rãi trên khắp các mặt báo. Bọn đỏ cùng với những phần tử quá khích đã xúi giục công nhân Mỹ bỏ việc làm trong một nỗ lực làm sụp đổ ngành thép và tạo nên một bầu không khí chính trị bất ổn trong toàn quốc. Nhưng may mắn thay cho nước Mỹ đã sinh ra những đứa con ái quốc nhiệt thành đang sát cánh cùng chúng tôi chống lại bọn phiến loạn. Tôi kêu gọi toàn thể anh em công nhân tham gia cuộc đình công sai lầm này hãy quay trở lại làm việc và xin lấy lời hứa danh dự của chủ tịch công ty US Steel đảm bảo rằng những người trở lại nhà máy sẽ không bị buộc tội, trừng phạt hay phân biệt đối xử. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các công ty thép của chúng ta cũng không cúi đầu trước nền độc tài của những tên cộng sản vô chính phủ ngoại bang. Cuộc bãi công đã thất bại, đó là một hành vi tội phạm. Hai ngày sau, khẩu hiệu được đăng kín trong các báo địa phương, những tấm áp phích khổng lồ được dựng lên trên khắp các bờ tường. Tất cả chỉ mang một nội dung, hình thức cũng y hệt nhau. Dưới bức biếm họa vẽ chú Sam giơ cao cánh tay nổi cuộn cơ bắp là lời hiệu triệu trở lại làm việc, được viết bằng 8 thứ tiếng khác nhau để cho mọi người công nhân đều có thể hiểu được. Tên diễu ám chỉ nước Mỹ. Ngày ngày Daniel đứng ở con phố chạy qua trước cổng nhà máy mỗi khi tốp làm rào chắn điều hành. Thoạt tiên mọi việc đường như diễn ra trong trật tự. Tụi gác cổng không dám ló mặt ra đường, chỉ đứng dài ở bên trong nhà máy. Cảnh sát chỉ ngắm đoàn diễu hành đi tới đi lui. Thẳng hoặc những người đình công nhìn trời xem khói lò cao bốc lên như thế nào. Lò vẫn cháy bởi vì khói đặc và xám. Khi nấu thép, khói phun ra mãnh liệt thành những luồng màu đen choán cả một góc trời. Gần một tuần trôi qua thì bỗng từ tốp làm rào chắn, một người bước ra chỗ Daniel. Lúc đó gã đang đứng dưới chân một tòa biệt thự ở góc đường, răng cắn điếu xì gà. Tôi cho là chúng ta sắp thắng rồi, anh ta nói, lò cao không thể cháy quá một tuần. Daniel băng sang một chỗ có thể bao quát được sân trước của nhà máy. Số lính gác đã được tăng lên nhiều hơn mức bình thường. Người làm rào chắn bước theo gã. Anh nghĩ thế nào, Daniel? Tôi cũng không biết nữa, gã trầm ngâm nói. Nhưng tôi e là sắp có chuyện đấy. Chúng nó không chờ các anh quay lại làm việc mãi đâu. Giờ chúng sẽ phải tìm cách vận hành nhà máy thôi. Chúng không thể làm được việc đó, anh ta nói. Chỉ có chúng tôi mới chạy được lò cao. Daniel không đáp, gã chẳng biết trả lời ra sao. Gã chỉ cảm thấy sự việc đang tiến tới đỉnh điểm của nó với một tốc độ chóng mặt. Tối hôm đó, tại trụ sở công đoàn, gã chỉ ngồi im, lắng nghe những tiếng bàn cãi sôi nổi xung quanh. Các thông báo từ những trung tâm đình công khác nhau được chuyển tới qua điện thoại. Tình hình mọi nơi đều tương tự như nhau, yên lặng. Rồi một cú điện thoại làm đảo lộn cục diện. 400 tên da đen đang từ Nam Carolina tiến về Pittsburgh trên một chuyến xe lửa mà theo lịch trình sẽ tới đích vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau.